giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 1035. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân 18:04, con có 26 phút đến tiết tự học buổi tối thời gian. Đàm Tiêu Tiêu đi vào phòng học nơi tầng lầu, trong lòng tồn vài phần không thể hiểu được, như thế nào liền không khỏi mà chiếu hắn nói làm đâu. Đàm Tiêu Tiêu đứng yên 2 giây, đi hướng phòng học, bước vào môn, nàng liếc mắt một cái liền vọng đến cái kia xông ra thân ảnh. Đi vào chỗ ngồi, trên bàn phóng cái trong suốt bao ni lông, trong túi là nhà ăn giữ ấm hộp cơm ăn ni cho nên đây là hắn cho nàng mang cơm chiều. Đàm Tiêu Tiêu mở ra bao ni lông, vạch trần hộp cơm, nhẹ nhiễu nhiệt khí hỗn đồ ăn hương khí xông vào mũi. Hồng cà rốt, kim hoàng trứng gà, màu xanh lục hành thái, một phần bán tương cũng không tệ lắm cơm chiên, đây là xuất từ nhà ăn tân khai kia ra cửa sổ đi. Đàm Tiêu Tiêu đem hộp cơm cái đắp lên, mặt hướng tới lối đi nhỏ lực chú ý nhưng vẫn ở sau đầu Phương Kỳ Văn Sâm đợi vài giây. Xoay mặt nhìn về phía nàng, như thế nào không ăn, ngày hôm qua không phải nhìn rất muốn ăn sao, có khí vị. Không tốt ở phòng học ăn cơm chiên có thể có cái gì khí vị. Kỷ Văn Sâm chây lười nhìn quanh một vòng. Giờ phút này trong phòng học thưa thớt ngồi mười mấy đồng học. Có mấy cái còn ở ăn bánh mì, ăn mì gói. Đàm Tiêu Tiêu vẫn là cảm thấy ở phòng học ăn này đó phi đồ ăn vặt đồ vật không tốt lắm. Ta lấy về ký túc xá ăn, chờ nàng lấy về ký túc xá cơm đều lạnh thấu. Liền tại đây ăn, Kỷ Văn Sâm nhàn tản chống cằm. Bỗng nhiên chọn môi cười khẽ, ngươi thần tượng tay nải như vậy trọng sao? Thần tượng tay nải, này đều xả đến thần tượng tay nải sao? Đàm Tiêu Tiêu vô ngữ, nhìn đến có đồng học cũng ở phòng học ăn cái gì? Đàm Tiêu Tiêu xé rách chiếc đũa đóng gói, tận lực nhanh chóng mà sử dụng cơm tới. Kỷ Văn Sâm nhìn nàng ăn, đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Động tác rất văn nhã, chính là tốc độ còn rất nhanh, có ăn ngon như vậy sao? Này cơm chiên như vậy chịu người truy phủng, ở Đàm Tiêu Tiêu nếm tới cũng bất quá như thế, chính là bên ngoài quán ăn bình thường cơm chiên tiêu chuẩn. Nàng đoán là bởi vì mới vừa khai thả hạn lượng cung ứng, mới ở các bạn học trong mắt chia làm mới mẻ, ăn luôn một nửa cơm chiên, Đàm Tiêu Tiêu đã là 8 phần no rồi. Nàng buông chiếc đũa, phát hiện ngồi cùng bàn ánh mắt phi thường vô pháp xem nhẹ. Ngươi, cũng muốn ăn, Đàm Tiêu Tiêu chỉ là lễ phép tính thuận miệng vừa hỏi. Kỷ Văn Sâm nhìn chằm chằm nàng càng hiện no đủ oánh lượng cánh môi. Ân thanh, ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu đem hộp cơm chạy nhanh cái lên, không biết như thế nào. Tổng cảm thấy hắn giống như thoạt nhìn có điểm đói. Nếu là hắn đem nàng dư lại cơm chiên lấy qua đi ăn. Đàm Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút kia trường hợp, giống như có điểm xấu hổ đi, còn không có đi học, ngươi còn có thể đi mua ăn, Đàm Tiêu Tiêu đề nghị. Sau đó rốt cuộc nhớ tới, cảm ơn ngươi cơm chiên, là 10 nguyên sao, nàng nghe Dương Mân nhắc mãi quá một phần bình thường cơm chiên là 8 nguyên. Nhưng này phân giống như còn bỏ thêm đồ ăn, không phải ân. Thỉnh ngươi, Kỷ Văn Sâm hôm nay xuyên kiện cổ lật vận động sam. Thượng thân oai dựa cái bàn, cổ cùng một bên xương quai xanh cũng không hảo hảo thủ sẵn nút thắt cổ áo trương dương lộ ra. Ngày mùa thu trạng vạng dương quang ôn nhu sái gần phòng học. Đem tóc của hắn vựng thượng thiền kim sắc mao nhung cảm. Khuôn mặt anh đĩnh tuổi trẻ, giống thanh xuân điện ảnh mỗi một bước, hình ảnh thoải mái thanh tân sạch sẽ. Liền lực kính đều không cần, có như vậy một chút vài giây, Đàm Tiêu Tiêu quơ quơ thần, vì cái gì mời ta? Hỏi xong, trong đầu tự động nhớ tới người này nói qua ta truy ngươi. Nàng chạy nhanh đem kia ý niệm ấn đi xuống, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì, Kỷ Văn Sâm nhớ kỹ Giang Chu Tư dạy dỗ, ngươi nói chuyện quá thẳng cầu. Thực dễ dàng đem Tiêu Tiêu học muội dọa lui. Đương nhiên sẽ bị ngoài miệng cự tuyệt, truy nữ sinh muốn sử dụng vu hồi chiến thuật, từ từ tới, chậm rãi gia tăng tiếp xúc cơ hội, giống kia cái gì nước ấm nấu ếch xanh giống nhau. Hắn nhẹ xả hạ khóe miệng, bởi vì, cảm tạ ngươi buổi sáng đưa đường, buổi sáng đưa đường. Ngươi không phải còn ta một chỉnh bao sao? Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Tuy rằng nàng không tính toán đi lấy kia bao, mượn phóng ở hắn hộc bàn đường. Kỳ Văn Sâm đầu óc xoay chuyển còn tính mau. Còn có cảm tạ ngươi ở học tập thượng đối ta trợ giúp, cái này lý do nghe tới miễn cưỡng có thể. Hành đi, Đàm Tiêu Tiêu gật gật đầu, đem bao ni lông một hệ, để đi phòng học phía sau ném xuống. Sâm ca, đi ăn bữa ăn khuya sao? Giang Chu Tư tốt nghiệp sao? Không ít nam sinh tới cùng Kỳ Văn Sâm lôi kéo làm quen. Lấy đồ có thể đi theo hắn bên người. Tám ban Lục Nghĩa Đào chính là trong đó một cái. Hắn gia cảnh không tồi, thành tích đội sổ, ngày thường trốn học nhưng thật ra không dám trốn học, chính là tóm được cơ hội liền lặng lẽ làm chút đi học ăn cái gì. Chơi game chờ vi phạm kỷ luật động tác nhỏ, Lục Nghĩa Đào đã sớm đối tiếng tăm lừng lẫy Kỳ Văn Sâm tràn ngập kính nể. Cùng giáo bá đi cùng một chỗ, nếu có thể hỗn trước bằng hữu đương đương, kia chính là phá lệ có bài mặt sự. Hắn ngồi ở Kỳ Văn Sâm mặt sau, chú ý tới hắn ở tự học khi ăn mấy viên đường. Đánh giá Kỳ Văn Sâm khả năng đói bụng, vừa tan học liền lớn mật mà chạy tới, đến gần. Kỳ Văn Sâm nhìn về phía người tới, đối cái này cùng lớp một cái nhiều học kỳ, trên đường gặp phải tổng cho hắn chào hỏi đồng học có điểm ấn tượng. Đi, Kỳ Văn Sâm đứng lên, đốn hạ, ngươi muốn ăn chút sao? Kỳ Văn Sâm hỏi chính là Đàm Tiêu Tiêu. Hắn nhớ rõ kia phân cơm chiên nàng chỉ ăn một nửa. Không cần, Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Đi theo Kỳ Văn Sâm đi ra khu dạy học, Lục Nghĩa Đào lại hưng phấn lại nhịn không được ở trong óc lộc cộc mạo phao. Sâm ca đối Đàm Tiêu Tiêu thái độ cũng thật hảo. Xem ra Sâm ca ở truy Đàm Tiêu Tiêu sự là thật sự. Kia phiên đối thoại nghe tới bọn họ hai người quan hệ có điểm thân cận a. Sâm ca hẳn là có thể sử dụng không được bao lâu là có thể đem hoa hậu giảng đường đuổi tới tay. Vừa nhấc mắt, phát hiện chính mình lạc hậu Sâm ca 2-3 mễ xa. Lục Nghĩa Đào chạy nhanh chạy chậm đuổi theo. Giờ phút này nhà ăn một chút đều không quạnh quẽ. Hai cái cung ứng bữa ăn khuya cửa sổ trước đều bài không ngắn đội ngũ. Sâm ca, bài nào? Lục Nghĩa Đào tưởng xin chỉ thị Kỳ Văn Sâm. Mắt thấy Sâm ca trực tiếp đi hướng bên phải kia đội. Hắn tự giác đuổi kịp, chạm Sâm ca phía trước tấm lưng kia có điểm quen mắt. Giống thường xuyên tới bọn họ phòng học tìm Đàm Tiêu Tiêu. Mậu hành, quái, Lục Nghĩa Đào cảm thấy Sâm ca này thanh cũng không có rất nhỏ. Không biết sao lại thế này, phía trước Đàm Tiêu Tiêu biểu đệ không phản ứng. Phùng Mậu hành lỗ tai không điếc, có thể nghe được phía sau người kêu hắn. Chính là cảm giác được là người nọ khí chẳng cùng với nghe ra là người nọ thanh âm. Hắn mới làm bộ nghe không thấy, không nghĩ quay đầu lại, đêm nay ăn cái gì? Bánh rán giò cháo quẩy vẫn là gà nướng cánh. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn đương nhiên là đều phải. Phùng Mậu hành tâm tình pha vui sướng mà bài đội, thực mau liền đến cửa sổ. A di, cho ta lấy một cái bánh rán giò cháo quẩy cùng gà nướng cánh ai. Dùng cơm bàn trang vẫn là đóng gói. Đóng gói, cảm ơn A-di, không khách khí ha, Phùng Mậu hành tiếp nhận túi. Một soát tạp, không có nghe được quen thuộc tích. Điện tử giao diện thượng biểu hiện lãnh băng bản khác error. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn cơm tạp trước 2 ngày mới vừa vọt vào 500 khối. Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống này? Phùng Mậu hành lại soát một lần, vẫn là không bình thường. A Di híp mắt xem nàng kia mặt màn hình. Em trai, người này tạp có thể là tiêu từ lạc tiêu từ. Là lạc, ngươi nhìn xem bên cạnh có hay không nhận thức đồng học. Kêu hắn giúp ngươi soát lạc. A Di hảo tâm nhắc nhở. Phùng Mậu hành tả hữu nhìn xung quanh hạ, không phát hiện một cái nhận thức người. Mặt sau người nọ bị hắn loại bỏ bên ngoài, lại không lớn tưởng phí miệng lưỡi kêu bên cạnh không quen biết đồng học hỗ trợ trước soát. Phùng Mậu hành nhịn đau quyết định đem trên tay này túi mỹ vị lui về. A Di, Tích, một con khớp xương rõ ràng tay từ phía sau duỗi lại đây. Trên tay nhéo tạp, thực rõ ràng là người nọ soát, tâm tình có điểm phức tạp. Phùng Mậu Hành ngại với cơ bản lễ phép giáo dưỡng, không lớn cam nguyện, cũng đến quay đầu lại. Ngoặc kép, cảm ơn đội trưởng Ân, buổi tối hồi ký túc xá cho ngươi chuyển khoản, Kỳ Văn Sâm rũ xuống tay. Nhàn lười mà chuyển cơm tạp, nghe vậy khóe mắt hơi nghiêng. Không cần, này biểu tỷ đệ hai tại đây một phương diện. Thật đúng là giống nhau. Ta đi trước, vô công bất thụ lộc. Phùng Mậu Hành hạ quyết tâm quay đầu lại liền đem tiền còn hắn. Bao gồm lần trước surprise. Cái này Kỳ Văn Sâm vô duyên vô cớ thỉnh hắn ăn cái gì? Không phải là tưởng từ hắn nơi này chấp nối. Do đó đem biểu tỷ lừa tới tay đi. Không thể không nói. Phùng Mậu Hành phỏng đoán có một chút chính xác, Giang Chu Tư từng kiến nghị Kỳ Văn Sâm từ Đàm Tiêu Tiêu thân cận Phùng Mậu Hành này đầu thiết nhập. Công phá, đề ra không ít cùng tiểu biểu anh em vợ đánh hảo quan hệ kiến nghị. Nhưng mà Kỳ Văn Sâm làm không tới. Trong khoảng thời gian này tới nay, Kỳ Văn Sâm đối Phùng Mậu Hành so bình thường đội viên muốn hảo một chút. Xác thật là xem ở hắn cùng Đàm Tiêu Tiêu có tầng tỷ đệ quan hệ phân thượng. Kỳ Văn Sâm điểm chính là đậu hủ hoa, mấy khẩu đi xuống, chén liền thấy đế, điểm không ít đồ vật Lục Nghĩa Đào thấy đại lão ăn xong rồi. Chạy nhanh một mặt miệng, đem dư lại que nướng nhét vào bao ni lông, đi theo Kỳ Văn Sâm về phòng học, trong phòng học ở vào giảng bài gian xảo loạn trạng thái. Cơ bản không mấy cái đồng học ngồi ở chính mình chỗ ngồi. Trừ bỏ hắn ngồi cùng bàn, Kỳ Văn Sâm lập tức đi hướng chính mình chỗ ngồi. Đều trong giờ học còn ở viết đồ vật, có lẽ có thể kiến nghị Quách Hải Nhược cho nàng ban cái 8 ban nhất chăm chỉ thưởng. Kỳ Văn Sâm tùy ý mà kéo ra ghế dựa. Tiếp theo, thị lực không tồi hắn quét đến nàng viết đồ vật, đáy mắt ý cười tức thì ngưng kết. Không được đổi ngồi cùng bàn, Đàm Tiêu Tiêu tay trái đem tờ giấy một cái. Hoàn toàn là theo bản năng động tác, sau đó chính mình đều không rõ tại sao lại như vậy. Hắn thấy thì thế nào? Đàm Tiêu Tiêu bắt tay rời đi. Đổi không đổi ngồi cùng bàn là cá nhân ý nguyện, ta không cho phép ngươi đổi, Kỳ Văn Sâm lãnh. Trầm nói như là từ răng phùng bài trừ. Đàm Tiêu Tiêu trong lòng run lên, trên mặt vẫn là bình tĩnh. Ta đổi ngồi cùng bàn còn cần ngươi đồng ý sao? Giống một chậu nước lạnh đâu đầu mà đến. Kỳ Văn Sâm cắn răng cắn đến phía bên phải gương mặt căng chặt. Hắn cho rằng này hơn phân nửa tháng nàng chậm rãi mềm hóa thái độ ý nghĩa hy vọng. A, đi con mẹ nó, mềm mại câu thông. Nước ấm nấu ếch xanh. Ta xem ai dám cùng ngươi ngồi cùng bàn, Đàm Tiêu Tiêu bỗng chốc dương mắt. Không thể không thừa nhận lời này nàng vô pháp phản bác. Chỉ cần hắn mở miệng, không có người dám cùng nàng ngồi cùng bàn. Mặc dù là nói muốn cùng nàng ngồi cùng bàn Dương Mân. Trước mắt cả người tựa hồ ở mạo lệ khí nam sinh. Tinh xảo mặt mày hàm chứa lạnh lẽo, cao thẳng thẳng tắp mũi hạ đạm sắc môi mân khẩn. Hắn diện mạo không thể nghi ngờ là thực xuất sắc. Cho dù là ở uy hiếp người thời điểm mà ni Đàm Tiêu Tiêu bỗng nhiên có chút buồn cười. Không phải cười hắn giờ phút này có chút trung nhị ngang ngược hành vi. Mà là cười chính mình có chút lỗi thời tâm mà ni nó giống như. Có một chỗ bỗng nhiên có chút mềm. Thật quỷ gì, ở bóng đêm hạ rừng cây nhỏ. Nàng không đem hắn nói thật sự. Ở tối tăm hạ hàng hiên. Nàng cảm thấy hắn là ham muốn chinh phục quấy phá. Hiện tại, có một chút tin, Kỳ Văn Sumani, Đàm Tiêu Tiêu bên môi rất cười nhạt. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý. Bị thẳng hô tên Kỳ Văn Sâm tim đập cứng lại, cực nhỏ nghe được nàng kêu tên của hắn. Bị người khác kêu vô số biến này ba chữ từ nàng môi trung phun ra. Tựa hồ đều có chút không giống nhau, ôn hòa miệng lưỡi, khóe môi cười nhạt, làm Kỳ Văn Sâm ngẩn ra. Đầy ngập kêu gào phiền táo dần dần bị hòa tan. Giảng đạo lý, hắn vẫn là không nghĩ cùng nàng giảng đạo lý. Không có đạo lý có thể đem nàng lưu tại hắn bên người đương ngồi cùng bàn. Nếu ta không muốn cùng ngươi ngồi cùng bàn, không ai dám cùng ta ngồi cùng bàn thì thế nào? Đàm Tiêu Tiêu đạm cười nói. cùng lắm thì ta chính mình một người ngồi, không được, ngươi xem. Lại tới nữa, giảng điểm đạo lý đi. Nàng ngữ khí như là ở đối đãi vô cớ gây rối tiểu hài tử. Kỳ Văn Sâm có điểm khó chịu, còn có điểm kỳ quái bị bao dung cảm giác. Thật là gặp quỷ, cái gì kêu, giảng đạo lý. Đàm Tiêu Tiêu bị hỏi đến nghẹn hạ, còn hảo trên mặt không hiện. Suy tính 2 giây, nàng nói, chính là không thể tổng lấy tự mình vì trung tâm. Không thể mệnh lệnh, cưỡng bách người khác, còn muốn hỏi đối phương ý kiến. Muốn bình đẳng, hữu hảo mà tiến hành câu thông, Kỷ Văn Sâm lông mi nửa liễm. Che khuất thâm màu hổ phách đôi mắt, 2 giây trầm mặc sau. Cùng ta ngồi cùng bàn, hành sao, ngoặc kép, hết chương.